Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 699. Của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 6. Quân Nghiên dứt lời, nhu nhu tóc của hắn, chỉ cần ngươi về sau an phận thủ thương. Ta sẽ thực hiện của ta hứa hẹn, vương gia hứa hẹn cái gì? Quân Nghiên cười nói, ngươi không gọi ta thê chủ. Ta đừng nói, thê chủ. Hắn hoán một tiếng, giữ lại nàng thủ, Quân Nghiên hiểu ý, tiếp tục nói, tương kính như tân, không phụ đại nhi một lòng say mê a. 0058 khinh bỉ nói, ngươi hiện tại Liêu Hán tử là càng ngày càng bất quá thi. Giữa ban ngày ban mặt đều có thể mặt không đổi sắc nói ra bực này nói đến. Cẩn thận Triệu Khanh cùng bay tới trực tiếp đem ngươi đánh chết. Điều kiện tiên quyết là hắn có thể phi đi lại. Hơn nữa, luyến ái còn có thể chia tay đâu, kết hôn còn có thể ly hôn đâu, ở không cửa sổ ký, liền không cho phép ta thông đồng Mỹ Nam tử. 0058 cả giận, này cũng không phải Mỹ Nam, không nghĩ tới ngươi cái gì khẩu vị đều ăn đi xuống. Quân Nghiên nói, cái này gọi là sách lược, ta cần trấn quốc công phủ thế lực lúc này. 0058 càng thêm khách sáo. Nguyên lai Liêu Hán tử là vì khuếch trương thế lực, này cặn bã nữ, thật đúng là cặn bã đến nhân thần cộng phẫn. Không nói, ta tiếp tục Liêu Hán tử đi, Quân Nghiên kỳ thực trong lòng cũng phạm khiếp sợ. Nếu Hứa Đại không thích Long Quân Nghiên, như vậy nàng nói cái gì đều là nói vô ích, nhưng là nàng theo tịch thượng nghe được xuất ra, Hứa Đại đối nàng vẫn là tôn trọng, cho nên cũng liền nói đôi lời thử hạ. Hứa Đại nghe xong lời nói này sau, là có điểm ngũ vị trần tạp, lâm vào tình yêu xúc động bên trong nam nhân đều là ngốc tử. Hắn khí là hiện tại hắn còn ở trong nước mặt, không thể trực tiếp nhảy vào Quân Nghiên ôm ấp, cầu cái ấm áp, cảm động là, Quân Nghiên vậy mà hội nói với hắn ra như vậy một phen nói. Chẳng sợ hắn biết có thể là lời ngon tiếng ngọt, khá vậy liền không tự chủ được tin nàng. Quân Nghiên giúp hắn tắm rửa xong, trà lau hoàn thân thể, bản thân tẩy sạch hôi, đem khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều rửa sau, thay đổi nội y, nằm trên giường, này cổ đại lên giường vốn là nam nhân ngủ ở bên ngoài. Hiện tại không phải là nữ nhân ngủ ở bên ngoài, thuận tiện tùy thời có thể chạy trốn, mà ngủ ở bên trong biến thành nam tính, có thể tùy thời ôm lấy nữ nhân. Hứa Đại còn là có chút thẹn thùng, gặp Quân Nghiên nằm xuống, hắn vòng quá của nàng gót chân, ở bên trong sườn nằm xuống, Quân Nghiên thấy hắn thần sắc có chút hưng phấn, lại có điểm thẹn thùng, nhìn nửa ngày sau, thấy hắn ngáp một cái, hỏi, mệt nhọc, ân, hắn cổ trừng dũng khí, hướng Quân Nghiên trong lòng chui, Quân Nghiên kéo đi cái đầy cõi lòng, muốn nhìn hắn kia xấu hổ biểu cảm. Nhưng là xem không thành, Quân Nghiên nhưng là có nói mấy câu muốn nói với Hứa Đại. Trước không vội ngủ, ngày mai, ngủ nhiều điểm đi, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói, hắn theo Quân Nghiên trong lòng thăm dò cái đầu đến. Nói, vương gia theo như lời chuyện gì? Quân Nghiên vỗ hắn đầu một chút, oán trách nói, lại không nghe lời, về sau đều kêu thê chủ, trước mặt ta. Sẽ không cần ước thúc lần này hắn ngoan ngoãn ứng thanh. Trong lòng cảm thấy ngọt tư tư. Lãnh Tử Kiêu đã vào cửa. Không có việc gì ngươi ít đi trêu chọc hắn. Ta không hy vọng nhìn đến hậu viện không hòa thuận trường hợp. Ngươi khả biết, Hứa Đại không vui. Không ngờ như thế nói đến nói đi còn là vì cái kia thiện nhân. Kia thiện nhân có cái gì tốt. Đáng giá vương gia luôn luôn nhớ. Đuổi mình hắn cũng đi đưa cái thích hợp nam nhân, chặt chẽ phòng trụ vương gia tâm, làm cho hắn thiếu hướng kia thiện nhân trong phòng đi. Quân Nghiên tiếp tục nói, tiếp theo, đã hậu viện là ngươi phụ trách, vậy ngươi liền muốn đem hậu viện xem trọng, này không đứng đắn sẽ không cần làm cho hắn đi đến ta trên giường đến. Hết chương.